tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm chết trong ai. Đời

qua thương nhớ ra vua tiên ta, rồi tình mình tan như khói. Ngày từ biệt người đi không nói một câu gì, nay em mới yêu nhau để làm chi? Người tình em mới làm sao cho em biết trong đời này đã không nuối tiếc. Ôi thời gian ngày xa xưa thương nhớ vẫn sống trong ta, dù kỷ niệm chơi vơi quá giờ chỉ còn ngồi bên khói thuốc đợi em về. Ngày em mới ta vẫn khắc khoải. Trong chiều thu